Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Vãn Tranh vẫn không đi cướp bóc, chỉ là lại tiếp tục hành trình thêm mười mấy ngày. Trong thời gian đó cũng gặp vài tiệm tương tự, dù cố tình né tránh, nhưng số linh thạch mang theo cũng chẳng còn bao nhiêu. Không còn cách nào, Sở Lạc đành phải đem bích cốc đan ra bán lấy tiền. Còn những loại đan dược khác trên người, đều là dùng để đối phó với tình huống nguy hiểm, không thể đem ra bán bừa. Gần đến hoàng hôn, Vãn Tranh đột ngột dừng bước, thật sự không làm một mẻ sao? Phía trước là sắp vào biên giới nghiệp quốc rồi, nếu muốn tìm người giàu thì phải đi thêm rất xa nữa. Tận đến kinh thành của họ mới có. Sở Lạc có vẻ hơi tiều tụy, vẫn kiên quyết nói, chúng ta cứ tiếp tục đi thôi, đợi thật sự không cầm cự nổi nữa thì nghĩ cách sau. Đợi đến khi tiến vào biên giới nghiệp quốc, Sở Lạc mới hiểu rõ hàm ý ẩn sau lời nói của Vãn Tranh. Trước mắt là những ngôi nhà thấp bé đơn sơ, dân cư qua lại chủ yếu mặc vải thô, không thấy bóng dáng một ai mặc y phục lụa là, trừ mấy đứa trẻ còn ngây thơ vui vẻ, người lớn một chút thì trên mặt đều hiếm khi thấy được nụ cười. Có người vẫn đang cày ruộng, có người đào rau dại, vỏ cây làm bữa tối, trên đường gặp người quen thì than thở vài câu, nói năm nay hạn nặng, mùa màng thất bát, dù đến thị trấn rồi cũng chẳng khác là bao so với trong thôn. Nơi này thực sự quá nghèo. Sở Lạc và mọi người vẫn đi theo lộ trình dự định. Gần tối thì nhìn thấy phía trước có một đạo quán đổ nát, bèn quyết định tá túc lại đó. Đạo quán rất đơn sơ, đã lâu năm không được tu sửa, cỏ dại trên mặt đất đã mọc cao gần đến nửa thân người. Bên trong không có gì nguy hiểm, Vãn Tranh dẫn theo Tần Tiểu Sa đi vào trước, còn Sở Lạc vẫn đứng bên ngoài đạo quán. Từ trong bụi cỏ mọc sát chân tường tìm ra một tấm biển gỗ, Lăng Vân Quán, hóa ra nơi này từng là đạo quán của chúng ta. Nàng niệm một pháp thuật ngưng thủy, rửa sạch tấm biển, nhưng chỗ treo biển trên cổng chính đã hỏng từ lâu, nên Sở Lạc đành ôm tấm biển đi vào trong sân. Chưa đi được mấy bước, nàng lại phát hiện trên một bức tường đổ sập có khắc chữ. Bên dưới là chữ ký quen thuộc, Bạch Thanh Ngô, sư tổ đúng là có hứng thật. Đây đã là lần thứ ba ta phát hiện được bút tích của người rồi. Sở Lạc thuận tay dùng ngưng thủy thuật rửa sạch lớp bụi trên tường. Quả là một kẻ nghiện du lịch. Làm xong, nàng bước về chính điện. Những gì đập vào mắt là một cảnh tượng hoang tàn. Tượng tổ tiên đạo gia bị người ta moi hết những phần đáng giá. Trong điện trống trơn không còn chút đồ đạc nào. Đến cả đệm quỳ lạy cũng bị trộm mất. Vãn Tranh đã quét dọn ra một chỗ sạch sẽ, đang ngồi điều tức, còn con cá nhỏ thì leo lên leo xuống, nghịch ngợm không yên. Sở Lạc đặt tấm biển cạnh tượng tổ ra, rồi cũng tìm một góc ngồi xuống tu luyện. Không biết đã qua bao lâu, nàng nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp ngoài trời. Mới mở mắt ra, trời đã tối hẳn, Tần Tiểu Sa chơi mệt rồi, đang gối đầu ngủ trên chân Sở Lạc. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt. Sở Lạc đưa mắt nhìn ra ngoài đạo quán, bỗng thấy trong màn mưa có ba bóng người đang chạy về phía này. Chẳng mấy chốc, ba người bị mưa làm ướt đẫm cũng chạy vào trong chính điện. Một người đàn ông trung niên trông lớn tuổi hơn, một thanh niên trẻ và một cậu bé nhỏ tuổi, ba người có nét mặt khá giống nhau. Có lẽ là người một nhà. Hôm nay không kịp về làng rồi, chúng ta cứ ngủ tạm ở đây một đêm, chờ mưa tạnh rồi về. Thanh niên nhanh chóng dọn dẹp ra một khoảng trống. Cha, lại đây nghỉ ngơi đi. Người đàn ông dắt đứa nhỏ đi qua. Lúc lướt ngang chỗ Sở Lạc thì chỉ lén liếc nhìn các nàng một cái rồi vội vã quay mặt đi. Tuy các nàng cũng chỉ là kẻ trú nhờ trong đạo quán đổ nát này, nhưng quần áo lại vô cùng tinh xảo, trông như phu nhân và tiểu thư nhà quyền quý. Mà loại phụ nữ như vậy thì thường rất ghét bị dân nghèo nhìn chằm chằm. Họ chỉ là vào đây tránh mưa, không muốn tự chuốc xui xẻo vào thân do có người lạ vào đạo quán. Dù Vãn Tranh vẫn ngồi nhắm mắt tĩnh tọa, nhưng Sở Lạc biết rõ thần thức của nàng đã quét qua ba người đó từ trên xuống dưới. Không có hành động gì nghĩa là ba người này không có vấn đề gì. Sau khi ngồi xuống ở góc rất xa nơi các nàng, họ bắt đầu hạ thấp giọng nói chuyện, tưởng rằng Sở Lạc và những người kia không nghe thấy. Thành trấn lớn đúng là tốt thật, thanh niên phấn khởi nói, Tư Thục ở đó được xây rất hoành tráng. Cha, sau này khi nhà mình dọn đến huyện Gia Khai, con có thể đến Tư Thục học chữ không? Nhà mình giờ chỉ đủ tiền cho một người đi học thôi. Đến lúc đó, con nhất định phải học hành chăm chỉ, thi đỗ công danh, rồi dạy em trai biết đọc biết viết nữa. Cha cứ yên tâm, con nhất định sẽ ghi nhớ hết những gì tiên sinh dạy. Sau đó về dạy lại cho em. Nhà mình bỏ tiền nuôi một người học, mà được hai người biết chữ luôn. Lời thanh niên vừa hiếu thuận lại thông minh, khiến ông lão bật cười vui vẻ, móc ra một cái bánh trong bọc, xé ra chia cho hai đứa con trai. Nào, ăn no rồi hãy ngủ, mai về làng, mẹ các con sẽ làm món ngon cho ăn. Cha, cha cũng ăn đi. Thanh niên cười, còn đưa nửa chiếc bánh của mình cho cha. Cha không ăn đâu, để bụng trống mai ăn món ngon mẹ con làm. Thanh niên vẫn cố nhét nửa cái bánh vào tay cha. Nhưng đúng lúc ấy, đứa con út nãy giờ không nói gì đột nhiên quăng nửa cái bánh còn nguyên vẹn xuống đất. Con không ăn, thằng nhóc xê, hát, ế, tê tiệt này, lại muốn bị ăn đòn hả? Mặt ông lão lập tức tối sầm lại, vội vàng nhặt nửa cái bánh đã dính bụi dưới đất lên. Cẩn thận phủi đi bụi bẩn, ông cố nén cơn giận trong lòng, trừng mắt nhìn thằng bé. Thấy ánh mắt ấy, thằng bé sợ đến rùng mình một cái, vội vàng đứng dậy định chạy trốn, nhưng chân thằng bé vừa mới nhấc lên đã bị ông bố kéo lại. M-O-N-G bị đánh một cái vang rồi. Đến một nửa cái bánh cũng không biết quý trọng, mày tưởng mày là thiếu gia nhà giàu hả? Ta và anh mày cả ngày chạy đôn chạy đáo, chỉ vì một miếng ăn, mày thì hay rồi. Vứt thẳng xuống đất, thằng bé vừa đau vừa sợ, nước mắt lập tức tuôn ra, nhưng vì sợ bị đánh tiếp nên chỉ dám nức nở giấm dứt, không dám khóc thành tiếng. Người cha giận đến run rẩy, nhưng vẫn cẩn thận dùng tay áo lau sạch cái bánh rồi nhét lại vào tay con trai. Giọng khan khan, nhặt đồ ăn dưới đất lên không có gì đáng xấu hổ. Sau này ấy ngươi sẽ hiểu thôi, ăn đi. Thằng bé đưa tay run run nhận lấy, nghẹn ngào không nói nên lời. Thanh niên đứng bên cạnh cũng không nói gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn nửa chiếc bánh của mình. Mọi chuyện lặng lẽ rơi vào tầm mắt của ba người bên kia. Sở Lạc vẫn ngồi im tại chỗ, không nói lời nào. Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của Tiểu Sa, cúi đầu hôn nhẹ lên trán bé rồi đứng dậy. Đi đến trước mặt ba cha con kia, ba người nghèo lập tức cảnh giác. Ông bố già định kéo con trai ra sau lưng, nhưng Sở Lạc chỉ nhẹ giọng nói, ta không có ác ý. Nàng đưa tay ra, trên tay là ba viên đan dược màu hổ phách, là đan dưỡng thể, người thường ăn vào sẽ khỏe mạnh hơn, dễ chịu hơn một chút. Ba người nghèo khó không dám nhận, Sở Lạc không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng đặt ba viên đan dược lên tảng đá bên cạnh, lại lấy thêm mấy cái bánh bao và một túi nước từ trong túi trữ vật ra để cùng chỗ. Ăn đi, nàng nói, ngày mai lên đường sẽ dễ hơn một chút. Nói xong liền xoay người rời đi. Gió mưa lạnh buốt quất vào thân thể, nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng kéo áo choàng lại, không hề quay đầu. Trở lại trong điện, nàng ngồi xuống chỗ cũ, nhắm mắt tiếp tục tu luyện như chưa từng rời đi. Một lúc sau, phía góc điện vang lên tiếng xì xào nho nhỏ. có người đã cẩn thận lấy đan dược và bánh bao đi. Mưa vẫn tí tách rơi, gió vẫn thổi rì rào, trong đạo quán rách nát, không ai nói lời nào, nhưng dường như lại có một chút ấm áp len lỏi trong gió lạnh. Cách chương